Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 743, chương 744, trở về. Đến Giang Châu thành phố, Hạ Minh trước tiên tìm điện thoại, cho Lâm Vãn Tình gọi điện thoại. Hắn điện thoại cũng sớm đã báo hỏng, cho nên cũng không có thời gian cho Lâm Vãn Tình gọi điện thoại. Cùng lúc đó, tại cái này nào đó một nơi, tại trong một gian phòng, có một cô gái lẳng lặng mà ngồi tại cạnh giường. Tóc kia có chút tán loạn, trên mặt treo đầy nước mắt, nữ hài sắc mặt tái nhợt, xem ra cực kỳ tiêu tụy. Theo cái này sắc mặt nhìn ra, cô bé này giống như thời gian rất lâu không có ngủ. Cái này để người ta nhìn nhịn không được có chút đau lòng. Hạ Minh, ngươi đến cùng ở đâu bên trong a? Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa khóc lên. Mấy ngày nay, hắn cho Hạ Minh đánh không biết bao nhiêu điện thoại. Không giây phút nào, đều ngóng trông Hạ Minh có thể nghe được điện thoại mình. Thế nhưng là, Hạ Minh điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Máy bay theo trên trời rơi xuống đến. Nàng cũng biết, đó là thập tử vô sinh. Nhưng là nàng lại không biết đi chỗ nào bên trong tìm kiếm. Bởi vì nàng không biết máy bay là ở đâu cái địa phương xuất hiện sự cố. Nàng căn bản tìm không thấy đất lành nhất điểm. Nhưng mà, nàng đều không ngừng cho Hạ Minh gọi điện thoại. Mỗi khi đến tối ngủ thời điểm, Lâm Vãn Tình chung quy theo trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nàng mơ tới Hạ Minh lại cũng không về được. Lại cũng không về được. Thậm chí, có đến vài lần Lâm Vãn Tình đều là theo trong lúc ngủ mơ khóc tỉnh lại. Khiến Lâm Vãn Tình vô cùng thương tâm. Cái này vài ngày, Lâm Vãn Tình là trà không nhớ cơm không nghĩ. Đây chính là gấp xấu nhà hắn người. Tùng tùng, đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài, có một cái trung niên phụ nữ gõ gõ cửa. Theo trung niên phụ nữ gõ cửa, Lâm Vãn Tình dường như không có nghe được, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Ngay sau đó, có một cái trung niên phụ nữ theo ngoài phòng đi vào. Cái này trung niên phụ nữ thoạt nhìn là như vậy, cao quý yêu nhã, mà lại sắc mặt lại có mấy phần cùng Lâm Vãn Tình tương tự. Người này chính là Lâm Vãn Tình mẹ đẻ, Triệu Tinh Lam. Theo Triệu Tinh Lam khí thế đến xem. Xem xét chính là mọi người khuê tú. Tình tình, Triệu Tinh Lam nhìn đến nữ nhi của mình bộ dáng, cũng là có chút lòng chua xót, nhịn không được nói: "Tình tình, ngươi ăn một chút gì đi, ngươi như thế đi xuống, thân thể thế nhưng là thế nào chịu đựng lấy?" Triệu Tinh Lam thế nào đều không ngờ rằng, chính mình như thế ưu tú nữ nhi, vậy mà sẽ thích được một người. Hơn nữa còn bởi vì cái này người biến thành cái dạng này, khiến Triệu Tinh Lam vô cùng đau lòng. Đây chính là chính mình bảo bối nữ nhi a. Nữ nhi của mình như thế tiều tụy, khiến người ta nhìn đều là có chút đau lòng. Lâm Vãn Tình không nói gì, hai mắt trống trơn, không có tình cảm chút nào, khiến Triệu Tinh Lam nhịn không được nói: "Nữ nhi a, ta biết ngươi là lo lắng tên tiểu tử kia, nhưng là ngươi muốn đối mặt hiện thực. Máy bay theo trên trời rơi xuống đến, chỗ nào bên trong còn có khả năng còn sống a? Cho nên, nữ nhi a, ngươi muốn tỉnh lại một điểm. Ta muốn tên tiểu tử kia cũng nhất định không muốn nhìn thấy dạng như ngươi đi." Triệu Tinh Lam chỉ có thể khuyên giải nữ nhi của mình. Không có cách nào. Nàng cũng phái ra rất nhiều người tìm kiếm, nguyên nhân không phải vì Hạ Minh, mà chính là vì Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm, thế nhưng là nàng cháu gái. Bây giờ Trần Vũ Hàm xảy ra chuyện, nàng thế nào không có khả năng tìm kiếm. Các nàng cũng là phế rất đại lực khí, nhưng là lại không nhìn thấy có một người còn sống. Nhưng mà này còn là giữa mùa đông, tại cái này trên biển, có thể kiên trì cái 1-2 giờ cũng không tệ. Đợi đến nhân viên cứu viện đi qua, đều mấy giờ sau khi, có thể có người sống mới kỳ quái. Nhưng là chuyện này nàng lại không biết thế nào nên nói với nữ nhi. hiện tại nữ nhi đều đã đến sắp bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Triệu Tinh Lam cũng sợ khiên Độc Lâm Vãn Tình thần kinh. Không, không biết, Hạ Minh sẽ không chết. Sẽ không, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa. Nước mắt ào ào ào chảy xuống. Muốn là có người biết, ngày xưa Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong Lâm Vãn Tình. Bây giờ lại là tình huống như vậy. Không biết muốn đập nát nhiều ít nam nhân tâm. Bộ dạng này, quá đáng thương. Nữ nhi, Triệu Tinh Lam nhìn xem chính mình cái này đáng thương nữ nhi. Cũng là một trận đau lòng. Nhưng là nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình nữ nhi. Ụp ụp, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Xoát, Lâm Vãn Tình toàn thân chấn động. Vội vàng cầm lên điện thoại di động của mình. Lâm Vãn Tình liền nhìn cũng không nhìn là ai. Chính là phát nút trả lời. Khiến Lâm Vãn Tình vô cùng khẩn trương nói. Hạ Minh, là ngươi sao? Hạ Minh, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa khóc ồ lên. Nàng nhiều sao hy vọng đối diện là Hạ Minh. Thế nhưng là, những ngày này nàng không có tiếp đến bất kỳ một cái nào điện thoại. Chỗ nào sợ một cái, mấy ngày nay nàng hết thảy đánh mấy trăm điện thoại, nhưng là đối phương điện thoại đều là tại tắt máy. Lão bà, đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến Hạ Minh thanh âm, làm Hạ Minh nghe được Lâm Vãn Tình thanh âm sau khi. Khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, Lâm Vãn Tình thanh âm có chút khàn giọng. Thanh âm kia nghe, thật giống như vài ngày không có ngủ qua. Chỉ là theo thanh âm, liền có thể cảm nhận được Lâm Vãn Tình tiều tụy. Hạ Minh, thật là ngươi. Hạ Minh, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình thân thể lại cũng nhịn không được run rẩy. Tiếng khóc nói, Hạ Minh, ngươi biết không, ta có bao nhiêu sao nghĩ ngươi. Hạ Minh, ngươi trở về, ngươi trở về. Ô ô, Lâm Vãn Tình nói chuyện đều trở nên có chút không gọn gàng lên. Nàng quá muốn Hạ Minh, khi nàng nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau khi khiến Lâm Vãn Tình có nói không nên lời kích động. Lão bà, là ta, ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Ta muốn đi gặp ngươi. Hạ Minh cảm giác mình lão bà tựa hồ có chút không đúng. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, Hạ Minh ngươi chờ ta, ta lập tức thì hồi Giang Châu thành phố, lập tức liền hồi. Nói đến đây, Lâm Vãn Tình kích động nói, mẹ, ta muốn về Giang Châu thành phố, lập tức trở về đi. Vãn Tình, ngươi đây là, Triệu Tinh Lam tựa hồ biết chút ít cái gì, hắn còn sống, hắn còn sống, mẹ, hắn còn sống. Lúc này Lâm Vãn Tình nhịn không được kích động nói, mẹ, ta muốn về Giang Châu thành phố, hồi Giang Châu thành phố, tốt. Mẹ cái này đi chuẩn bị ngay, mẹ cùng ngươi cùng nhau đi. Theo sau Triệu Tinh Lam chính là rời đi nơi này, chuẩn bị cho Lâm Vãn Tình hồi Giang Châu thành phố vé máy bay đi. Mà Lâm Vãn Tình cũng là vui đến phát khóc, lẩm bẩm nói, ta liền biết ngươi không có chuyện, ta liền biết, Hạ Minh ngươi phải chờ ta, nhất định phải chờ ta, tại Giang Châu thành phố Hạ Minh. Cũng là mặt mũi tràn đầy nặng nề, nghe được Lâm Vãn Tình lập tức trở về Giang Châu thành phố thời điểm. Khiến Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh trầm giọng nói, Vũ Hàm, chúng ta bây giờ lập tức trở về đi. Tỷ phu, người ta chỉ sợ không thể trở về đi. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên nhăn nhó nói ra, tại sao? Hạ Minh sững sờ, không hiểu hỏi. Người ta lão mụ đến, cho nên người ta muốn gặp lão mụ đi. Trần Vũ Hàm mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bộ dáng. Tốt, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi đi. Hạ Minh nói, người ta chính mình đi là được rồi. Cũng không cần ngươi đưa a, mà lại bây giờ người ta cũng không có chuyện. Trần Vũ Hàm lại đón đến nói, người ta ti cơ hội tới tiếp người ta. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.